Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, can đảm lắm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, thiên tài nhai, đây là một mảnh tuyệt bích thiên nham đồng dạng mây mù lượn lờ vách núi. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thật sâu hẻm núi cùng hùng vĩ bát ngát liên miên dãy núi. Tới gần kia vách đá vạn trượng trên vách đá, là một mảnh bằng phẳng nham thạch địa, một ngụm phong cách cổ xưa màu xám đen cổ trung treo. Đụng chuông dùng chính là một cái cột đá, tại cổ trung một bên, thì là từng cái huyền diệu vô cùng trận pháp tiểu không gian. Hết thảy 30 cái, mỗi một cái trận pháp tiểu không gian bên trên đều dựng thẳng một cái thạch bài. Như số 1 trận pháp tiểu không gian chỗ liền dựng thẳng một cái, số 1. Tổ thạch khảo hạch, thạch bài, tô ca ca, thiên tài nhai bên trên, chung 30 cái khảo hạch điểm, đều tự khác biệt, hôm nay là đầu tháng là số 1, đối ứng là tổ thạch khảo hạch. Khảo hạch thời điểm, chỉ cần ngồi tại trận pháp trong không gian nhỏ bồ đoàn bên trên. Sau đó, đợi đến 3 vị quan giám khảo dùng chìa khóa mở ra trận pháp tiểu không gian về sau, liền có thể khảo hạch. Lan Tô giới thiệu nói, Tô ca ca, người thật quyết định, hôm nay khảo hạch, quyết định, ừ một tiếng, ánh mắt quét về phía cổ trung, ta cần trước đánh cổ trung. Đúng, Lan Tô trọng trọng gật đầu, chỉ có đánh cổ trung. Tiềm Long viện quan giám khảo mới biết được có người đến khảo hạch, mới có thể đi vào thiên tài nhai. Bọn hắn phải làm vì người chứng kiến phân xét người quan sát toàn bộ khảo hạch quá trình. Dạng này, người khảo hạch thành tích mới chắc chắn. Tô Trần đi ra phía trước, hai tay ôm lấy kia to lớn, phong cách cổ xưa, lạnh buốt thạch bổng. Sau đó, Tô Trần dùng sức, lắc lư thạch bổng. Đánh, đông, đông, đông, liên tiếp đánh 3 lần, nhiều lần âm thanh to, truyền khắp toàn bộ Tiềm Long viện, gõ xong về sau, Tô Trần lẩm bẩm một câu, cái này cổ trung còn không phải tốt như vậy đập đập đâu. Cái này cổ trung trên thực tế cũng coi là cơ bản khảo hạch dự bị một hạng. Mỗi một cái đến tham dự khảo hạch tân sinh, chuyện thứ nhất chính là gõ cổ trung. Có thể cái này cổ trung thạch bổng chí ít cần 10 long chi lực mới có thể đánh động. Chỉ lần này một hạng đã đào thải 99% người tu võ. Đương nhiên, đối với Tô Ca Ca tới nói, lại là quá dễ dàng. Sau đó làm thế nào? Chờ đợi quan giám khảo tiến đến. Lan Tô cười nói, hết thảy 3 vị quan giám khảo. Tốt, tiếp xuống. Hai người đứng tại thiên tài nhai, thưởng thức phong cảnh, kiên nhẫn chờ đợi, mà giờ khắc này, Thánh Linh Võ Đạo Học Viện Tiềm Long Viện cấp thấp túc các, trung cấp túc các, cao cấp túc các bên trong những cái kia đê cấp ban, trung cấp ban, cao cấp ban rất nhiều người tu võ nhóm, tất cả đều sững sờ, rõ ràng có loại không dám tin ảo giác hiện lên ở trên mặt. Bọn hắn nghe được cái gì? Là thiên tài nhai thượng cổ chuông vang rồi. Có người muốn khảo hạch. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh nhịn không được cười lên, lầm bầm lầu bầu nghị luận. Cũng không biết là cái nào đồ đần. Chọn lựa số 1 đến khảo hạch. Khiêu chiến tổ thạch. Đầu óc nước vào đi. Giống như đều có 1-2 năm không có người khiêu chiến tổ thạch đi. Một trận trò hay a. Phải đi nhìn xem, ngoặc kép, nương theo những nghị luận này, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 100 cái, mấy trăm cái Tiềm Long viện người tu võ đều hướng phía thiên tài nhai phương hướng mà đi. Mà ở vào Tiềm Long viện luật đường lầu các 3 vị quan giám khảo, đều tại tu luyện, giờ khắc này, cũng tất cả đều mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. 3 vị quan giám khảo theo thứ tự là Đinh Thắng Sơn, Tả Lâm Phong, Giang Hải Kiên, 3 người thực lực chênh lệch không nhiều, đều là thần thông cảnh 8 tầng cảnh. Bọn hắn là luật đường lão tư cách, đảm nhiệm quan giám khảo trọn vẹn hơn ngàn năm. Cái này hơn ngàn năm đến, tiếp nhận 3 người khảo hạch thiên tài, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Nói thật, có can đảm khiêu chiến tổ thạch, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là gần nhất những năm này, cơ hồ tuyệt tích, hôm nay ngược lại là kỳ quái. Một giây sau, 3 người đều tự đi ra chính mình lầu các. Đã thấy, kia Đinh Thắng Sơn chính là một râu dài trung niên nhân. Mặt chữ quốc, sắc mặt uy nghiêm, cho người ta không giận mà uy cảm giác. Tả Lâm Phong thì là mập mạp, có chút thấp, tướng ngũ đoạn, trên mặt tiếu dung. Giang Hải Kiên thì là lăng lệ cảm giác, một đôi mắt ưng, sắc mặt thiên bạch. Ba người đi ra chính mình lầu các về sau, liền hướng phía thiên tài nhai mà đi. Luật đường lầu các khoảng cách thiên tài nhai xa xôi, mà Thánh Linh Học Viện bên trong, vì cam đoan đối với Thánh Linh Học Viện kính sợ, trừ phi là phát sinh rất khẩn cấp sự tình, bằng không mà nói, có rất ít người lợi dụng thân pháp bay, mà là đi thiên tài nhai. Tô Trần cùng Lan Tô đã đợi một hồi lâu, càng ngày càng nhiều Tiềm Long Viện học sinh đi tới thiên tài nhai. Mặc dù không đến mức chỉ trò, nhưng không ít học sinh nhìn về hướng Tô Trần ánh mắt, còn là tràn đầy trào phúng. Động hư cảnh một tầng, nghĩ muốn gia nhập Thánh Linh Học Viện, hơn nữa còn là muốn khiêu chiến tổ thạch. Gặp được Kỳ Hoa, đột nhiên, Lan Tô, ngươi trở về rồi. Một người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, người này trên mặt tiếu dung, mày kiếm, môi mỏng, sống mũi cao, rất anh tuấn, tơ vàng lam sợi, khí độ bất phàm, trên người hắn tản ra thần thông cảnh 5 tầng khí tức, không có chút nào che lấp hoặc là thu liễm. Lương Đồng, Lan Tô nghe được âm thanh, nhìn về hướng đối phương, cười nói, sau đó lại cho Tô Trần giới thiệu nói, Tô ca ca, hắn là Lương Đồng, cùng ta một lớp, trung cấp ban hết thảy 3 cái ban, ta cùng Lương Đồng đều là trung cấp ban ban 2 học sinh. Tô ca ca, Lan Tô hô Tô Trần, Tô ca ca, kia Lương Đồng ánh mắt lóe một cái chớp mắt, lại thu liễm, hắn sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, tiếp theo, cười nói, Tô huynh, Lương huynh. Tô Trần gật đầu, xem như chào hỏi, Tô huynh niên kỷ, Lương Đồng liếc mắt liền nhìn ra Tô Trần căn cốt khí tức. Có 22 tuổi, cái tuổi này, đối với Thánh Linh Học Viện tới nói, lại là hơi lớn, không quá dễ dàng khảo hạch thành công, coi như miễn cưỡng thành công, cũng chỉ có thể tiến vào đê cấp ban. Tô huynh, ngươi cùng Lan Tô là thân thích sao? Lương Đồng lại hỏi, không phải, nhưng hắn chính là ta Tô ca ca. Lan Tô cười nói, một đôi mày liễu đều dương lên, nhìn lên tới thật cao hứng, thậm chí còn không tự chủ được đeo ở Tô Trần cánh tay, rất thân mật. Đối với Tô Trần, Lan Tô hoàn toàn chính xác thân mật. Một phương diện, Tô Trần đã từng đã cứu mệnh của nàng liên tục 2 lần, lại thêm lại có lăng lung quan hệ, càng lộ ra thân mật. Lương Đồng ánh mắt lần nữa lấp lóe, Lan Tô cùng Tô Trần thân mật, hắn nhìn ở trong mắt, đáy lòng tự nhiên là ghen tị. Hắn ưa thích Lan Tô, hoặc là nói, Tiềm Long Viện không ít người đều ưa thích Lan Tô, nhưng trong đó cùng với Lan Tô quan hệ hơi tốt nam học sinh cũng không nhiều. Lương Đồng xem như một cái, đây là bởi vì Lương Đồng nho nhã lễ độ, cũng không chán ghét người. Lan Tô coi hắn là bằng hữu. Tô huynh, Lương mỗ rất bội phục ngươi. Một giây sau Lương Đồng lại nói, mặc dù hắn cố gắng nghĩ muốn biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lan Tô cùng Tô Trần thân mật mà kích thích. Hắn chắp tay, tổ thạch khảo hạch không có mấy người dám khiêu chiến, Tô huynh can đảm lắm, thử một chút đi. Tô Trần tất nhiên là nghe được Lương Đồng trong lời nói một chút trào phúng, nhưng